Conan đồng nhân tranh đoạt. Chương 25, góc truyện audio.com. Shinichi có chút do dự, nhưng vẫn là cúi đầu, bắt đầu từ cổ từ từ đi xuống phía dưới, dùng đầu lưỡi khiêu khích, chậm rãi lưu lại một vệt ướt át trên người Kuroba, cuối cùng nhẹ nhàng mà hàm lại lửa nóng của hắn. A, cảm giác sung sướng ngoài ý muốn, khiến Kuroba nhịn không được gầm nhẹ, hai tay ghì chặt lấy vai Shinichi, cảm giác trong miệng biến lớn. Shinichi như nhận được ủng hộ, thật vui vì thấy mình có thể làm cho Kuroba sung sướng. Nhờ vào trí nhớ, Shinichi chậm rãi phun ra, mút vào, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi đùa bỡn, bàn tay lại lặng lẽ cầm lấy túi cầu của Kuroba, không ngừng vuốt ve. Nga, Honey, em thật sự là... Shinichi đột nhiên đứng dậy, vươn tay lấy dầu bôi trơn ở đầu giường, sau đó dùng ngón tay đưa vào trong cơ thể của chính mình. Ánh mắt nguyên bản thẹn thùng đã trở nên có chút mê mang. Hơi hơi mở cái miệng đang phát ra tiếng rên rỉ tình xác. Động tác nới rộng chính mình thật quá gợi cảm. Em đúng là yêu tinh. Kuroba gầm nhẹ, hung hăng hôn bảo bối đang không ngừng kích thích hắn. Lúc này Shinichi bởi vì đã muốn bất chấp thẹn thùng, đem Kuroba đẩy ngã ở trên giường. Sau đó đỡ lấy cực đại của hắn, tự mình ngồi xuống. A, khoảnh khắc tiến vào, hai người đồng thời kêu nhỏ ra tiếng. Chờ sau khi Shinichi thích ứng, Kuroba bắt đầu thong thả động lên. Loại tư thế này làm cho hắn có thể đi vào càng sâu trong cơ thể cậu. Kuroba vươn tay cầm lấy nhiệt hỏa của Shinichi, xoa nắn theo tiết tấu của cậu, trước sau đồng thời kích thích. Hơn nữa nghĩ đến bản thân lại làm ra chuyện lớn mật như vậy. Động tác phóng túng như vậy, khiến cho Shinichi dũ phát điên cuồng trong vực sâu dục vọng. Biên độ động tác càng lúc càng lớn, tần suất cũng càng lúc càng nhanh. A, kích tình phóng thích khiến trong đầu Shinichi thoáng chốc trống rỗng. Hậu đình đột nhiên buộc chặt cũng kích thích thần kinh của Kuroba. Rốt cục theo Shinichi lên tới cao trong cơ thể cậu. Shinichi ôm lấy ái nhân đã vô lực mà ngã vào trên người mình. Kuroba hôn lên trán cậu, ngón tay tùy ý vuốt ve trên lưng Shinichi. Kuroba, tôi yêu cậu. Shinichi nỉ non, ta cũng yêu em. Đêm còn rất dài. Bên chiếc bàn ăn tròn trước cửa sổ, ba chiếc ghế đã chính thức có chủ nhân riêng của nó. Trong khung ảnh trên bàn học từ nay về sau in lại hình ảnh của ba người. Trên giá để đồ trong phòng tắm, chiếc bàn chải đánh răng nguyên bản vốn cô đơn một mình giờ đã có thêm hai chiếc khác làm bạn. Hoàn, cách chương.